Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 12, nhập học khởi đầu rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cảnh trường Paradise School hôm nay thật náo nhiệt, từng học sinh tiến vào sân trường ngày càng đông, nắng vàng nhạt ngã xuống sân, học sinh trông trang phục váy caro ngắn ngang gối và chiếc áo sơ mi trắng ở trong và một chiếc áo vest màu cà phê sữa bên ngoài, mang đậm phong cách Hàn Quốc, nam sinh thì quần dài màu xanh và áo trắng có cà vạt màu caro đỏ đen thắt gọn gàng trên cổ, một ngôi trường dành cho tầng lớp quý tộc. Đây là trường do bang chủ, bang Demon Y xây dựng nên nhằm tuyển chọn thành viên, nhưng rất ít ai biết chuyện này. Paradise School là ngôi trường dành cho các học sinh có gia đình quý tộc trở lên. Ngôi trường gồm có 3 dãy. Dãy thứ nhất dành cho các học sinh học bổng. Dãy thứ hai dành cho các học sinh giàu có. Dãy thứ ba dành cho con nhà quyền thế và giàu có, học giỏi, tài năng. Những ai được học dãy này là những nhân vật không nên đụng vào. Phía sau sân là một vườn hoa được trồng toàn là hoa oải hương và vô số loại hoa hiếm có. Nhưng lạ ở chỗ là chỉ có 5 người mới được phép vào đây thôi, vì đây là do chính tay một người phụ nữ đã trồng và lai giữa các loại hoa với nhau nên hoa ở đây rất hiếm và có loài lên tới cả hàng trăm triệu một loại. Rất nhiều người đã được trông thấy khu vườn nhưng chẳng một ai dám bước chân vào vì điều này là cấm kỵ. Có nhiều gia đình đã đem tiền ra và xin mua lại các loài cây nhưng đều bị từ chối. Bên trái của trường còn có hồ bơi và vô số các sân vận động thể thao khác nhau. Còn tầng hầm của trường thì bị cấm và duy chỉ có 5 người mới được phép bước chân vào đấy thôi. Ngôi trường này thực sự rất bí ẩn. Trở về sân trường lúc này nhé. 4 chiếc xe BMW đen loáng bóng lần lượt tiến vào trong sân trường. Khánh Hoàng và nó lần lượt xuống xe làm cho đám học sinh nhốn nháo hết cả lên. Học sinh nam thì nhìn nó muốn lác con mắt, nữ sinh thì khen có chê có vì nó dám đi chung với hot boy của trường. Sau đó là Mi Trang và Nhi lần lượt bước xuống một lần nữa gây chấn động ngôi trường này. Chiếc váy ngắn làm 4 cô nác khoe ra đôi chân thẳng tắp và trắng không tì vết. Mái tóc màu hung đỏ của nó được duỗi thẳng và thả tự nhiên. Còn 3 người kia cũng vậy, Mi thì búi cao gọn gàng và để mái thưa, Nhi thì hôm nay có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày nên cô chọn cách uốn nhẹ đuôi và duỗi thẳng phần trên, Trang thì hôm nay tóc được bấm gãy và được cột bằng sợi chun vén qua một bên. 4 cô nàng mỗi người một vẻ đẹp. Ngay sau đó là 4 chiếc siêu xe Lamborghini tiến vào sân trường. Và chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác chính là 4 chàng. Hoàng tử, của trường Paradise School, Dũng, Khánh, Minh, Hùng lần lượt xuống xe và tiến vào bên trong chỗ bọn nó và Khánh Hoàng. Tới sớm quá ha bà Trần, Minh lên tiếng trêu ghẹo Mi. Rừ, gì mà bà Trần hả? Mi nghiến răng nhìn Minh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Úi chà, không phải bà Trần thì là gì hả, tính tình nóng này. Minh, thôi hai người này, Trang lên tiếng giải hòa, sau đó bị Minh cốc vào đầu một cái rõ đau. Au, hai sao đánh em vậy? Trang xoa đầu kêu đau. Sáng nay ai bảo mày không chịu chờ hai đi học chung mà tự ý lấy xe đi trước là sao hả? Nhỡ có chuyện gì rồi sao? Minh bực nói rồi véo má Trang một cái. Tại hai ngủ dậy trễ mà, có phải tại em đâu. Em lớn chứ có phải nhỏ đâu mà sợ gặp chuyện gì hả? Trang gần cỗ lên cãi. Sợ mấy cô gặp chuyện á, không bao giờ nhé, chỉ sợ số thằng nào không may rồi gặp phải cô lại gặp ông bà sớm ý ạ. Hoàng chen vào trò chuyện rồi véo yêu má cô em gái yêu quý của mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn cười đùa rôm rả trông vui thật. Bỗng nhiên Trang và nó cả hai cùng thấy có 4 ảnh mắt nhìn mình không mấy là thiện cảm lắm nên cố tính hôn chụt lên má hai ông anh yêu quý của mình rồi cùng nhau dắt tay chạy lên phòng thầy hiệu trường. Phòng bố nuôi của Khánh Hoàng và bọn nó. Cách chương.